Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, Thương Thiên Phong Cấm, thật mạnh gia hỏa, xem ra tiểu tử kia là ta tương lai một đại kẻ địch rồi. Lý Vũ Minh đứng ở trên hư không, tự lẩm bẩm mơ siêu, hắn nuốt chửng đại tà vương, không chỉ có thu được một thân sức mạnh, càng thu được này trong nguyên thần ký ức. Hiểu rõ đến đại tà vương bị đánh bại trọng thương nguyên nhân. Mới thận trọng lên, từ trong trí nhớ hiểu rõ đến, đánh bị thương đại tà vương chính là với hắn như thế nhân tộc. Hơn nữa còn là một người tuổi còn trẻ nhân tộc, nhưng nếu là một phương bá chủ liền thôi, một mực lâm giật mới hợp đạo cảnh giới thôi. Xem ra phải cẩn thận, chờ ta triệt để luyện đi đại tà vương sức mạnh sau lại đi tìm tiểu tử kia. Nhất định phải giết chết, muốn xong. Lý Vũ Minh cười gằn xoay người, biến mất ở nơi này. Cho tới lâm giật, căn bản không biết đại tà vương chết rồi, còn bị một cái nhân tộc nuốt chửng lấy. Thậm chí còn đem hắn liệt vào phải giết mục tiêu. Dù sao, một cái hợp đạo cảnh giới người có thể trọng thương bá chủ, là một loại to lớn uy hiếp, chỉ cần là cá nhân đều sẽ không tự chủ sản sinh kiêng kỵ. Sau đó sinh ra một loại muốn tiêu diệt tâm tư, tuy rằng để đại tà vương chạy, nhưng lâm giật cũng không để ý, bàn giao Mặc Hy một thoáng sau, chính hắn rời đi, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh, chuẩn bị tu luyện một phen, cửu mệnh yêu thân, là có hay không có thể thành tựu chín cái sinh mệnh. Ở một cái bí ẩn địa huyệt bên trong, lâm giật ngồi khoanh chân, rơi vào trầm tư. Ở trên tay hắn nâng một quyển cổ lão quyển sách, chính cẩn thận tìm hiểu ở bên trong huyền bí. Cửu mệnh, giới thiệu chính là một loại đoạt thiên bí thuật, có thể đem thiên địa tạo hóa cướp đoạt, phong cấm ở cơ thể chính mình bên trong, hình thành một loại hoàn mỹ lột xác, thu được một lần lại một lần sống lại tư cách. Thế nhưng, lâm giật lại sản sinh hoài nghi, nếu thật sự có năng lực như vậy, này cửu anh chẳng lẽ là sẽ không? Có thể vì sao vẫn là chết, chỉ còn lại dưới một bộ thi thể. Cái này không phù hợp cửu mệnh yêu thân lời giải thích. Thử xem mơ siêu, tìm hiểu hồi lâu, lâm giật nhắm mắt bình tĩnh lại tâm thần. Sau đó bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Đầu tiên, muốn tu luyện vật này nhất định phải có sinh mệnh nguyên lực. Bằng không đừng nói 9 lần sinh mệnh, chính là một lần đều không có. Cửu mệnh yêu thân cũng không phải là một ít mạnh mẽ tiến công bí thuật, mà là một loại quỷ dị đồ vật, tác dụng tại người, dường như muốn đoạt thiên cửu tái sinh mệnh. Tìm hiểu cửu mệnh huyền bí, lâm giật triệu tập toàn thân dòng máu, từng tia tinh hoa sinh mệnh đang từ thân thể các nơi dẫn dắt đi ra. Phảng phất chịu đến sức mạnh thần bí chỉ dẫn, chính dọc theo một loại trước nay chưa từng có phương thức vận hành lên. Ầm, chớp mắt, địa huyệt bên trong truyền đến một trận nhẹ nhàng nổ vang. Vừa mới dẫn dắt, lâm giật tâm thần bỗng nhiên chấn động, lập tức cảm nhận được bên trong thân thể của mình vô lượng sức sống dĩ nhiên không bị khống chế bạo động, vẻn vẹn một cái hô hấp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức sống dĩ nhiên không tên bạo động. Mất đi khống chế, cả người đang kịch liệt run rẩy, bất cứ lúc nào đều muốn nổ nát ra. Cay gâu, gặp sự cố, lâm giật tâm thần kinh hãi, không còn kịp suy tư nữa, bàng bạc ý chí giáng lâm thân thể, lập tức muốn trấn áp bạo động tinh lực cùng sinh mệnh tinh khí. Đáng tiếc, bất luận hắn cố gắng thế nào trấn áp, đều không thể áp chế bạo động sinh mệnh tinh khí. Nói cách khác, đang tu luyện cửu mệnh yêu thân chớp mắt, lâm giật liền mất đi đối với thân thể khống chế. Không chỉ có như vậy, bên trong thân thể sinh mệnh nguyên khí quá bàng bạc, bất tử chi thân không phải là đơn giản như vậy. Giờ khắc này bị xúc động bất tử vật chất dồn dập vọt ra, hình thành đáng sợ dòng lũ. Lâm giật xem kinh hồn bạt vía, mắng thầm, bất cẩn rồi, vật này nếu thật sự tốt như vậy tu luyện, cửu anh cũng sẽ không chết, hoặc là này yêu tôn căn bản liền không tu luyện thành, hắn nghĩ rõ ràng. Cửu anh tại sao lại chết, hoặc khen người ta căn bản không tu luyện thành công, mà trước mắt bên trong thân thể của mình bạo động, sinh mệnh hỗn loạn, tinh lực cuồng bạo, dường như muốn từ thân thể bên trong lao ra như thế. xem tới đây, Lâm Dật không nghĩ ngợi nhiều được, nguyên thần rộng rãi giáng lâm, to lớn ý chí lập tức trấn áp lại bên trong thân thể bạo động. Mạnh mẽ muốn đình chỉ này cửu mệnh yêu thân vận chuyển. Ca, một tiếng lanh lảnh phá toái thanh âm truyền đến, đỉnh đầu một đạo lôi đình đánh xuống, Lâm Dật thân thể đột nhiên rạn nứt, sau đó từng tia một thần bí ánh sáng lộng lẫy đang lóe lên. Nhìn kỹ, dĩ nhiên phát hiện đây là từng cái bé nhỏ xiềng xích. Đây là cái gì? Lâm Dật khiếp sợ, nhìn thấy những này bé nhỏ xiềng xích, đầu tiên nhìn cảm giác thật quen thuộc, nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt liền nghiêm nghị hạ xuống. Hắn tự hồ nghĩ tới, mình thân thể vốn là có một loại khủng bố cấm cố. Đến từ thương thiên cấm cố, ở địa cầu thời điểm, Lâm Dật thân thể huyết thống chính là cấm kỵ huyết thống. Vẫn luôn là chịu đến thương thiên cấm cố cùng trừng phạt. Có thể đến thượng giới sau khi, tuy rằng mấy lần trước tu luyện đột phá còn có thể nhìn thấy. Hoặc là nói có thể cảm nhận được thiên phạt, nhưng một đường hạ xuống, tựa hồ cấm kỵ không còn, thiên phạt cũng càng ngày càng xa, thật giống từ đây rời xa hắn mà đi như thế, suýt nữa để Lâm Dật quên chuyện này. Hiện tại vừa nhìn, tâm thần nhất thời cảm giác không được, có dự cảm không ổn, răng rác, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng rắc rác, không gian lặng yên không một tiếng động nát, một vết nứt xuất hiện. Lâm Dật bản năng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt bá một thoáng liền trắng, thì ra, thân thể ta cấm kỵ vẫn luôn ở à. Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, nội tâm mơ hồ sản sinh một chút tức giận, không sai, hắn thân thể bên trong cấm kỵ như trước vẫn còn, chỉ có điều là ẩn giấu lên, hoặc là nói cho tới nay cũng không có xuất hiện, dẫn đến hắn quên, hiện tại, tu luyện cửu mệnh yêu thân. Dĩ nhiên gây nên thân thể bên trong bất tử vật chất bạo động, sản sinh không thể dự đoán biến hóa, thậm chí để vốn là ẩn nấp thương thiên cấm kỵ lại một lần hiện lên. Ầm ầm siêu, trong vết nứt, một luồng hùng vĩ gợn sóng truyền đến, lôi đình đánh xuống, Lâm Dật muốn ngăn cản cũng không kịp, thậm chí không cách nào tránh né, chỉ có thể bị sức mạnh kinh khủng kia nhấn chìm siêu. Đây là đại đạo lôi đình. Tam thiên đại đạo đột nhiên giáng lâm, hóa thành khủng bố đại đạo thần diễm đốt cháy Lâm Dật thân thể. Đây là một loại tuyệt diệt, hắn cảm nhận được tử vong, Lâm Dật lần thứ nhất cảm nhận được tử vong đang ở trước mắt. Tam thiên đại đạo lôi đình hạ xuống, thậm chí hóa thân hừng hực đường lửa thiêu đốt, bốn phía tất cả không có động tĩnh gì, thậm chí nhiệt độ đều không có, nhưng là, Lâm Dật lại cảm giác thân thể ở tan vỡ. Một chút hóa thành cho tàn, đại đạo chi hỏa vô thanh vô thức, đốt cháy huyết nhục, xương cốt lộ ra, bong bong, tuy rằng không thể động, thế nhưng Lâm Dật thân thể bản năng sản sinh chống lại. Bất tử chi thân đang điên cuồng hồi phục tự mình, vốn là bạo động bất tử vật chất dĩ nhiên đang đe dọa dưới nhanh chóng hòa tan ở thân thể cơ thể bên. Trong, hình thành mạnh mẽ khôi phục, hô. Lâm Dật trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt có bất tử chi thân, bằng không kết cục nhất định phải rất thê thảm. Tam thiên đại đạo đồng thời giáng lâm, hóa thành đường lửa đốt cháy, đó là tuyệt đối giết chết. Lặng yên không một tiếng động đại đạo chi hỏa, để Lâm Dật cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Đó là đến từ đỉnh đầu vết nứt không gian, bên trong để lộ ra từng tia khủng bố, làm người lạnh lẽo tâm gan. Tê hí, đột nhiên, đại đạo chi hỏa phát hiện không cách nào đốt cháy Lâm Dật thân thể sau. Dĩ nhiên vọt lên đạo đạo tinh hỏa, nhanh chóng tràn vào trong thân thể của hắn, để từng đạo bé nhỏ thần bí phù hiệu hấp thu. Từ từ lớn mạnh, hóa thành từng cái thô to cực kỳ xiềng xích. Đại đạo trật tự tỏa liên, một ý nghĩ lóe qua, Lâm Dật sắc mặt khó coi. Trước tiên rõ ràng đây là cái gì? Dĩ nhiên là đại đạo trật tự tỏa liên. Ở thân thể hắn qua lại xoay quanh, truyền ra rầm đáng sợ tiếng vang. Những này xiềng xích, từng cái đan chéo lên. Lít nha lít nhít, có tới 3.000 đầu. Vừa vặn đại biểu tam thiên đại đạo, hoàn toàn cấm phong ở Lâm Dật thân thể. Tam thiên đại đạo trật tự tỏa liên cấm phong, để Lâm Dật thay đổi sắc mặt, cảm thụ thân thể trên truyền đến mạnh mẽ áp bức cùng cấm cố. Kinh sợ phát hiện, thân thể nguyên thủy sức mạnh lại bị cấm cố. Đáng chết, phá cho ta, Lâm Dật kinh nộ, ngực đạo trùng sôi trào. Nhiều loại đại đạo lực lượng đột nhiên nổ tung. Hướng này 3.000 đầu xiềng xích điên cuồng oanh kích, kết quả để hắn đau lòng. Thời gian, không gian, vận mệnh, luân hồi, hỗn độn nhiều loại đại đạo lực lượng, lại bị vài đạo trật tự tỏa liên phân biệt hấp thu. Lớn mạnh mình, liền một ít sóng gợn đều không có nhấc lên. Phảng phất căn bản là không có cách phá toái những này trật tự tỏa liên. Xem tới đây, Lâm Dật cái nào còn không rõ. Mình thân thể bên trong thương thiên cấm phong không phải biến mất, mà là vẫn ẩn núp, yên lặng hấp thu lớn mạnh, cuối cùng bị cửu mệnh yêu thân bí thuật dẫn ra, mới tạo thành như vậy một cái bẫy mạt, cơ thể hắn bị tam thiên đại đạo phong ấn, đạo chủng không có tác dụng, Lâm Dật không cam lòng, nguyên thần bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng, hung hãn xung kích, tam thiên đại đạo nổ vang. Nhưng đáng tiếc như trước không cách nào phá tan những này phong tỏa. Trật tự tỏa liên quay quanh, dầm rụt lại một hồi, Lâm Dật chỉ cảm thấy thân thể truyền đến áp lực cực lớn. Bắp thịt run rẩy, xương cốt đua tiếng, phảng phất thân thể sau một khắc cũng bị đập vụn như thế. Lâm Dật cả kinh nguyên thần rung động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhân hoàng kiếm thai bỗng nhiên lao ra. Ở hắn khống chế dưới một chiêu kiếm phách tại thân thể trật tự tỏa liên bên trên. Leng keng, tinh hỏa tung tóe, sắc bén nhân hoàng kiếm dĩ nhiên không chém nổi trật tự tỏa liên. Tuy rằng vẻn vẹn mở ra 3 tấc phong mang, có thể phong mang chi đựng nhưng không cách nào phá tan trên thân thể đại đạo xiềng xích. Lâm Dật không tin, khống chế nhân hoàng kiếm thai một lần lại một lần, điên cuồng chém vào. Chính là thân thể đều bị đánh ra từng đạo vết rách. Có thể này tam thiên đại đạo trật tự dây xích lại không tổn thương chút nào. À, lên cho ta, gầm lên giận dữ, Lâm Dật thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Kèn kẹt tiếng vang, 3.000 đầu xiềng xích như long nhất giống như nhanh chóng xoay quanh. Chăm chú phong tỏa Lâm Dật thân thể, tại thân thể bành trướng trong quá trình. Lâm Dật ra sức muốn tránh thoát những này phong tỏa, có thể phát hiện dù như thế nào vẫn là không cách nào nổ tung những này xiềng xích. Ngược lại cảm giác áp lực cùng co rút lại càng ngày càng gấp. Ầm ầm, đột nhiên, mặt đất sụt lún, nhấc lên một luồng trùng thiên bụi mù. Lâm Dật bay lên trời, một trận ngửa mặt lên trời gào thét, nội tâm uất ức, vô tận sự phẫn nộ nhưng không cách nào phát tiết. Ngàn trượng cao to thân thể, ở trên hư không dãy dụa rít gào, hai tay mạnh mẽ nắm lấy thân thể mấy cái màu vàng xiềng xích. Kèn kẹt đáng sợ tiếng vang truyền đến, xiềng xích banh thẳng đứng, nhưng đáng tiếc khó có thể xé nát, Lâm Dật sắc mặt tái xanh, cảm giác thân thể càng ngày càng gấp, thậm chí ngàn trượng thân thể cũng không còn cách nào bành trướng đi tới. Còn một chút thu nhỏ lại. Bị 3.000 đầu xiềng xích mạnh mẽ áp xúc đi, à, cuối cùng, Lâm Dật thân thể kêu thảm một tiếng, cả người đập xuống, này vẫn chưa xong, khi hắn bị 3.000 đầu xiềng xích triệt để chấn phong. Hòa vào huyết nhục cốt tủy sau khi, hư không sản sinh quỷ dị biến hóa, một con sâm trắng con mắt xuất hiện, lạnh lẽo vô tình, không hề chớp mắt tập trung Lâm Dật bóng người, đột nhiên. Tự nhãn cầu bên trong có một vệt ánh sáng đâm xuyên tới. Nhìn như chậm chậm, kỳ thực sát vậy thì đến. Xuyên thủng Lâm Dật mi tâm, tại chỗ xé rách hắn bàng đại nguyên thần, lại muốn hóa thành một cái lưới lớn muốn nát tan hắn nguyên thần. Vù, thức hải đột nhiên bạo động, 3.000 ma thần giáng lâm, rít gào thương thiên, dĩ nhiên tự chủ nổ tung, mà sau sẽ bao phủ Lâm Dật nguyên thần trật tự võng lớn nát tan. Một tấm sách cổ đột nhiên xuất hiện, đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một mảnh thương khung, triệt để đem Lâm Dật thức hải bao phủ lên. Lúc này, con kia sâm trắng nhãn châu hơi lấp lóe, như là đang suy tư, vừa giống như là đang trần chờ, cuối cùng từ từ ảm đạm đi, biến mất không còn tăm hơi. Thương thiên cấm phong, tận đến giờ phút này, Lâm Dật mới từ dưới đất đứng lên đến, thân thể khôi phục tự do, hắn sắc mặt lạnh lẽo, sát ý dâng trào, cảm thụ hạ thân thể, phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào, có thể trong ý thức rõ ràng nói cho hắn, cơ thể chính mình bị phong cấm mơ siêu. Hết chương.